Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Phe Taliban nhận trách nhiệm về một loạt vụ nổ làm rung chuyển Afghanistan. Các lực lượng Syria tấn công thành phố Homs trước toán tiên phong của Liên Hiệp Quốc. Lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên tuyên bố đế quốc không còn độc quyền sở hữu công nghệ quân sự vượt trội nữa. Và lốc xoáy hoành hành tại các bang ở Trung Bộ Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, thông tin viên Suzanne Presto sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc phi thuyền con thoi Discovery sẽ được đưa về trưng bày tại một viện bảo tàng ở thủ đô Washington trong tuần này. Tiếp theo, thông tin viên Simon O'Reilly sẽ có bài tường trình về cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và Philippines trong lúc căng thẳng với Trung Quốc đang gia tăng. Sau đó, thông tin viên Jody Capua sẽ có bài tường trình về bản phúc trình về tình trạng thế giới năm 2012 có nhan đề tiến tới ổn định bền vững. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Phiến quân Taliban tại Afghanistan đã nhận trách nhiệm về một đợt tấn công tại thủ đô Kabul và tỉnh Nangarhar ở miền đông nước này. Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid nói các cuộc tấn công có phối hợp đó đã được phát động hôm nay trong khuôn khổ chiến dịch mùa xuân và cảnh cáo rằng những kẻ tấn công tự sát vẫn đang xúc tiến các chiến dịch tấn công của họ. Những người mục kích tại Kabul nói rằng các cuộc tấn công diễn ra gần tòa nhà Quốc hội Afghanistan, các đại sứ quán, các nước Tây phương và trụ sở của lực lượng Liên minh NATO. Nhiều vụ nổ xảy ra tiếp theo sau tiếng súng và các cuộc tấn công bằng súng cối. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul nói sứ quán đang trong tình trạng phong tỏa tiếp theo sau các vụ nổ và tiếng súng trong khu vực. Cảnh sát tại Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar, nói rằng nhiều kẻ tấn công tự sát đang tấn công phi trường tại thành phố này. Hiện chưa có tin tường trình về số thương vong trong các cuộc tấn công, thế nhưng có tin nói rằng một số không xác định là bao nhiêu người bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan nói có ít nhất 3 người bị bắt giữ liên quan tới các cuộc tấn công đó. Những người mục kích nói họ trông thấy khói bốc lên cuồn cuộn từ các tòa nhà và tiếng còi hụ vang lên trên khắp khu vực. Tại nước láng giềng Pakistan, các giới chức tại vùng Tây Bắc cho hay là khoảng 150 phần tử nổi dậy, vũ trang bằng súng ống và súng phóng lựu, đã xông vào một nhà tù và phóng thích hơn 380 tù nhân. Giới thẩm quyền nói rất nhiều người trong số các tù nhân đã tẩu thoát là những các phần tử chủ chiến. Các giới chức nhà tù miêu tả 20 trong số này là những kẻ thuộc thành phần nguy hiểm. Một người đàn ông trong số đó đang chờ bị hành quyết vì có can dự vào một âm mưu nhằm ám sát cựu Tổng thống Pervez Musharraf. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Nhà tù tại thị trấn Banu chứa gần 1.000 tù nhân. Nhà tù này nằm cạnh cửa ngõ vào bắc Waziristan, được biết là một trung tâm nơi các phần tử cực đoan Taliban và Al-Qaeda hoạt động rất mạnh. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các lực lượng Syria đã pháo kích dữ dội vào các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy tại thành phố Homs hôm nay, nhiều giờ đồng hồ trước khi một toán đi trước của lực lượng quan sát không vũ trang của Liên Hiệp Quốc đặt chân tới đất nước bị sâu xé về chiến tranh này. Giới hoạt động tích cực tại khu xóm Kalidia của Homs, một trong nhiều khu vực bị các lực lượng chính phủ Syria tấn công, tường trình các vụ tấn công dữ dội, sử dụng súng cối và súng máy. Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Đài quan sát nhân quyền Syria đặt căn cứ tại Anh Quốc, nói rằng các quả đạn pháo được bắn đi liên tiếp theo đà cứ ba trái mỗi phút. Giới hoạt động tích cực có căn cứ đặt tại Homs nói rằng các khu vực Bayada, Jure El-Sheya, Karabi và Kusur cũng là những mục tiêu bị pháo kích. Tại những nơi khác, phe nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad đã tấn công một trạm cảnh sát tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc. Phản ứng trước cuộc tấn công này, Syria cảnh cáo rằng các nhóm mà họ gọi là khủng bố đã tăng cường các cuộc tấn công trong nước kết hợp với cuộc ngưng bắn mà quốc tế vừa thương thuyết được. Một giới chức quân sự Syria được đài truyền hình nhà nước trích lời, nói rằng các lực lượng an ninh sẽ ngăn chặn các nhóm khủng bố tiếp tục các cuộc tấn công tội ác của họ. Một người phát ngôn của ông Kofi Annan là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và của Liên đoàn Ả Rập, nói rằng toán công tác sẽ tới Syria nội trong ngày hôm nay. Nhiệm vụ của toán công tác này là báo cáo về liệu các lực lượng thân Assad và các chiến binh vũ trang đối lập có tuân thủ các điều kiện ghi trong kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Annan hay không. Quay sang Nam Á, tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay đã đọc bài diễn văn đầu tiên trên đài truyền hình từ khi ông lên nắm quyền. Ông cam kết sẽ đưa đất nước tới chiến thắng cuối cùng giữa lúc quân đội nước này chỉnh làng một hỏa tiễn tầm xa mới. 나는 또한 조국의 통일과 국왕 번영을 위한 애국 위협에 모든 것을 다 바치고 있는 남녘 동포들과 trong bộ trang phục màu đen, ông Kim Jong-un phát biểu và đề cập tới một loạt đề tài, kể cả chính sách đối ngoại và nền kinh tế. Có lúc, ông khuyến cáo rằng các nỗ lực của các nước ngoại bang nhằm trấn áp nước ông sẽ không còn hiệu quả. Ông Kim Jong-un nói các đế quốc không còn độc quyền sở hữu công nghệ quân sự vượt trội nữa, và thời đại các kẻ thù của Bắc Triều Tiên sử dụng bom nguyên tử để hăm dọa nước ông đã qua rồi. Hỏa tiễn được trưng bày trong cuộc diễu hành ngang qua quảng trường ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, trông tương tự như hỏa tiễn đã vỡ tan không lâu sau khi được phóng lên trên không phận Hoàng Hải vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua. Một số nhà phân tích nói rằng tên lửa mới dường như là một phiên bản lớn hơn của hỏa tiễn tầm trung, trong khi một số tin rằng đây là một tên lửa giả. Trước vụ phóng hỏa tiễn hôm thứ Sáu, Bắc Triều Tiên rêu rao rằng vụ phóng này là một động thái để đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của lãnh tụ Kim Il-sung, là người sáng lập đất nước Bắc Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên lúc đó nói rằng hỏa tiễn này sẽ đưa một vệ tinh theo dõi thời tiết lên không gian. Thế nhưng, nhiều chính quyền nước ngoài và Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ phóng này và tố cáo Bình Nhưỡng là dùng việc đưa vệ tinh lên không gian như một vụ thử nghiệm tên lửa bị các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm đoán. Một ban hợp ca đông đảo của Mỹ đã đến trình diễn tại lễ hội mùa xuân của Bắc Triều Tiên, trùng hợp với dịp nước này tổ chức 100 năm sinh nhật của Kim Il-sung. 150 năm ca sĩ của ban hợp ca Sons of Jubo đã đến Bình Nhưỡng hôm qua. Từ nhiều năm qua mới có một đoàn nghệ sĩ người Mỹ đông đảo như thế tới trình diễn tại Bắc Triều Tiên. Global Resource Services, nhóm tổ chức chuyến lưu diễn này, nói với đài VOA rằng mục đích của chuyến đi là để xây dựng các quan hệ giữa nhân dân hai nước và giảm thiểu sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Phát ngôn viên của nhóm nhấn mạnh là thời điểm của chuyến đi không mang một ý nghĩa chính trị nào. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1171kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đang chịu sức ép liên tục của các vị tương nhiệm có mặt tại hội nghị các nước châu Mỹ ở Colombia để đồng ý cho Cuba tham gia các cuộc họp trong tương lai. Cả các nước thiên tả lẫn các nước do các thành phần bảo thủ cai trị đều hối thúc để Cuba được tham gia hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ kỳ tới. Nhân vật chủ trì hội nghị là Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, nói trước hội nghị rằng không có lý do gì để loại trừ đảo quốc Cuba trong tình hình hiện tại. Ông Santos nói cô lập hóa Cuba, cũng như các biện pháp cấm vận nước này và thái độ hờ hững bỏ mặc Cuba đã chứng tỏ là vô hiệu quả. Nhà lãnh đạo Colombia nói rằng trong thế giới ngày nay, đó không phải là một đường lối có thể được biện minh. Ông nói thái độ ấy đã có từ thời chiến tranh lạnh, nay đã lỗi thời. Tổng thống Ecuador đã tẩy chay hội nghị tại Cartagena để phản đối sự vắng mặt của Cuba. Hoa Kỳ lập luận rằng Cuba không hội đủ điều kiện để tham gia bởi vì nước này thiếu các tiêu chuẩn dân chủ và không tôn trọng các quyền làm người của nhân dân Cuba. Hơn 30 vị nguyên thủ quốc gia đã tham gia hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ lần thứ 6. Hội nghị này kéo dài 2 ngày và kết thúc trong ngày hôm nay.

cách mạng công nghiệp có thể không thích hợp với sự phát triển bền vững trong thế kỷ thứ 21. Học viện World Watch nói áp lực đè trên môi trường, tình trạng trôi nổi kinh tế và sự bất bình đẳng ngày càng tăng trong xã hội đang đe dọa đến các triển vọng về sự thịnh vượng. Thông tin viên đài VOA Joe DeCapua ghi nhận các chi tiết trong bài tường trình sau đây. Bản phúc trình có tựa đề là Tình trạng thế giới năm 2012, tiến tới nền ổn định bền vững. Đồng giám đốc bản phúc trình là ông Michael Renner. We chose the term sustainable prosperity because we feel that there's a real danger. Chúng tôi đã chọn cụm từ thịnh vượng bền vững bởi vì chúng tôi cảm thấy có nguy cơ thực sự rằng khái niệm chăm sóc môi trường thường bị coi như là một gánh nặng, xuất hiện vào một thời điểm không đúng khi chúng ta phải đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế to lớn. Và tôi nghĩ điều tuyệt đối cấp thiết là phải xúc tiến theo những đường lối mà chúng ta nhìn vào những mối quan tâm kinh tế và xã hội. Làm thế nào để giảm thiểu gánh nặng đối với hành tinh? Ông Renner nói để nhiều người hơn có thể theo đuổi một cuộc sống gọi là tốt đẹp, các nguồn lực hiện hữu cần phải được sử dụng một cách khôn ngoan. Như quý vị biết, tôi nghĩ tại các nước Tây Phương, cuộc sống tốt đẹp thường được định nghĩa là một cuộc sống xây dựng trên sự tiêu thụ khá ồ ạt các nguồn lực như năng lượng, nước và tất cả các loại chất loại. Điều chúng tôi muốn lý luận là ta vẫn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp mà không cần phải tiêu thụ quá nhiều về mặt các nguồn lực. Ông Renner viện dẫn một thí dụ là cơ sở hạ tầng tốt đẹp hơn. How can our transportation system, for example, be organized so we don't have to travel such huge distances every day just to go to jobs? Thế như làm thế nào để hệ thống chuyên chở của chúng ta được tổ chức để hàng ngày chúng ta không phải di chuyển những quãng đường xa như thế chỉ để đến chỗ làm, đi mua bán hay xem phim vân vân. Do đó nhiều cách thức về cơ chế và kỹ thuật để bảo đảm chúng ta sống một cuộc sống đàng hoàng. Ông Renner nói các nước cần phải có biện pháp hướng tới năng lượng có thể tái tạo, chứ không dựa vào các nhiên liệu hóa thạch. Ông nói những giếng dầu mới được phát hiện ở Kenya, Uganda và Ghana, cùng các nước khác, có thể không phải là một giải pháp lâu dài cho các nhu cầu về năng lượng. The scale that we're talking about in terms of global consumption, these additional finds of oil. Quy mô mà chúng ta bàn tới về sự tiêu thụ toàn cầu, những giếng dầu mới phát hiện thêm thật ra sẽ không tạo ra được sự khác biệt bao nhiêu. Nó có vẻ khá tốt trong đoạn kỳ thật đó. Nó có vẻ tốt cho một nước nào đó vì thêm vào lợi tức nếu đem xuất khẩu và thêm vào nguồn ngoại hối. Nhưng từ một quan điểm toàn cầu thì nó không thay đổi được đáng kể cái hình ảnh về lâu về dài chúng ta sẽ vấp phải một số vấn đề thực sự nghiêm trọng. Theo ông Renner, tuy là một nước tiêu thụ chính về các nhiên liệu hóa thạch, Trung Quốc vẫn đang phát triển các tài nguyên năng lượng có thể tái tạo. I think there is a growing recognition that there's a need to invest in alternatives and that we need to invest in those. Tôi nghĩ càng ngày càng nhiều người thừa nhận rằng cần phải đầu tư vào các phương án khác và rằng chúng ta cần phải đầu tư ngay bây giờ bởi vì sẽ phải mất nhiều năm và trong một số trường hợp hàng vài chục năm để tìm ra các phương án lên tới mức thực sự tạo được sự khác biệt mà chúng ta cần thấy. Học viện World Watch đề nghị ngừng phát triển tại các nước mà viện gọi là phát triển quá mức và thiết lập các nền kinh tế màu xanh. Before we actually run into a problem where resource scarcity makes our economies basically stuttering. Trước khi chúng ta thực sự vấp phải một vấn đề trong đó sự khan hiếm tài nguyên khiến các nền kinh tế của chúng ta cuối cùng sẽ trục trặc và khựng hẳn lại, chúng ta hãy hoạch định trước mọi việc và hãy giảm thiểu việc bòn rút các tài nguyên của hành tinh theo một đường hướng nhìn xa trông rộng. Để chúng ta có thể thực sự thay đổi mọi việc theo thời biểu của chính chúng ta, theo các ưu tiên mà chính chúng ta đề ra, thay vì bất chợt than lên rằng, trời ơi, chúng ta thực sự khan hiếm mọi thứ. Các đề nghị khác gồm việc có thêm các công ty lớn ý thức được trách nhiệm đối với xã hội và môi trường, làm cho nông nghiệp tăng năng suất và hiệu quả, và thành lập một hệ thống sản xuất lương thực bớt vi phạm và lành mạnh về mặt môi trường. Bản phúc trình cũng đề cập đến vấn đề gia tăng dân số. Dân số toàn cầu đã vượt quá con số 7 tỷ người và Liên Hiệp Quốc ước tính sẽ lên tới 9 tỷ vào năm 2050. Tuy nhiên, bản phúc trình không đề nghị kiểm soát dân số, chẳng hạn như chính sách chỉ có một con như Trung Quốc đã áp dụng. Bản phúc trình nói rằng với thời gian phát triển dân số sẽ chấm dứt và đảo ngược lại qua chính sách sinh sản và quyền bình đẳng cho tất cả mọi người.

tham gia hội nghị này cũng đưa ra một tuyên bố muốn có một sự phối hợp về chính sách Internet, phát triển các dịch vụ đám mây trên máy tính, hợp tác về an ninh trên mạng, nghiên cứu các công nghệ thông tin liên lạc qua Internet dành cho khu vực công, phối hợp đối phó thiên tai, hợp tác trong nghiên cứu phát triển, đào tạo và gia tăng số người có hiểu biết về Internet, và sau cùng là áp dụng phiên bản số 6 của nghi thức Internet để thay thế cho phiên bản số 4 mà hiện nay đang được sử dụng để điều hành hầu như tất cả mọi lưu thông trên Internet. Các đại biểu thuộc các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản tham gia hội nghị đã thảo luận các chi tiết nhằm thực thi các đề nghị và giúp lưu thông trên Internet được tự do để giúp phát huy sáng tạo và khích động tăng trưởng kinh tế. Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng tái xác nhận các nguyên tắc đã đưa ra trong hội nghị năm ngoái, trong đó có nói đến chuyện bảo vệ để Internet trên thế giới được cởi mở và tương thích với nhau, bảo vệ tự do Internet, trong đó có tự do ngôn luận, lập hội và tụ tập online. Để thăng tiến các nguyên tắc này, đại biểu của hai quốc gia nhìn nhận tầm quan trọng khi có sự phối hợp về các vấn đề liên quan đến chính sách Internet, trong đó có vấn đề quản lý Internet, bảo vệ các thông tin cá nhân và bảo vệ trẻ em trên Internet. Các đại biểu cũng kêu gọi các nước khác soạn ra các nguyên tắc phù hợp với việc bảo vệ tự do trên Internet. Các đại biểu cũng thừa nhận các quan tâm của những người sử dụng Internet, muốn biết các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã dùng các thông tin cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp cho công ty Internet như thế nào. Người sử dụng cũng muốn các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải chịu trách nhiệm bảo vệ các dữ liệu cá nhân của người sử dụng, bất kể biên giới quốc gia như thế nào. Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày. Phiến quân Taliban tại Afghanistan đã thực hiện một đợt tấn công có phối hợp tại thủ đô Kabul và ba tỉnh ở miền đông nước này, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự mùa xuân của họ. Các cuộc tấn công diễn ra gần trụ sở của lực lượng NATO và trong một khu vực gồm các đại sứ quán Hoa Kỳ, Đức và Anh. Tiếp theo sau các cuộc tấn công tự sát tại thủ đô Kabul, là những tiếng súng nổ dữ dội và các cuộc tấn công sử dụng tên lửa. Bạo động cũng bùng nổ tại các thành phố Jalalabad của tỉnh Nangarhar, thành phố Gardez ở tỉnh Paktia và tại tỉnh Logar. Quay sang bán đảo Triều Tiên, tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay đã đọc bài diễn văn đầu tiên trước công chúng từ khi ông lên nắm quyền. Ông hứa sẽ đưa đất nước tới chiến thắng cuối cùng giữa lúc quân đội nước này trình làng một hỏa tiễn tầm xa mới. Trong bài diễn văn, Kim Jong-un đề cập tới một loạt đề tài kể cả chính sách đối ngoại và kinh tế và khuyến cáo rằng các nỗ lực của các ngoại bang nhằm trấn áp nước ông không còn hiệu quả nữa. Ông Kim Jong-un tuyên bố thời đại của các kẻ thù của Bắc Triều Tiên sử dụng bom nguyên tử để hăm dọa nước ông đã qua. Các lực lượng Syria pháo kích dữ dội các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy tại Homs hôm nay, nhiều giờ đồng hồ trước khi một toán tiên phong của lực lượng quan sát không vũ trang của Liên Hiệp Quốc đặt chân tới nước này. Giới hoạt động tích cực tại khu xóm Kalidia của Homs tường trình các vụ tấn công sử dụng súng cối và súng máy. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày tàu Titanic bị đắm. Chiếc tàu vĩ đại nhất, sang trọng nhất thế giới đang từ thành phố Southampton của nước Anh trực chỉ New York trên chuyến đi đầu tiên cách đây đúng 100 năm thì đâm vào một tảng băng trên vùng biển Bắc Thái Bình Dương. Tàu chìm trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, hơn 1.500 người thiệt mạng. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.